Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hiện giờ thì mọi người cũng vẫn chưa ai vào. Mà nếu mà mình không đọc ngay thì lại không được. Thôi các bạn vào sau thì thông cảm nhé. Mình xin phép được vào đọc luôn. Chào Võ Thanh Ngân. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ mình. Chào Neko Channel, Hạnh Phan Ngọc. Mọi người nghe tiếng có rõ không ạ? Có bị tạp âm không? Bây giờ cứ câu đầu tiên của mình khi mà hỏi mọi người sẽ luôn luôn phải hỏi là về vấn đề kỹ thuật âm thanh có vấn đề gì không? Chào Tú Trần. Nếu có vấn đề gì thì nhớ báo cho mình sớm nhé, để mình đỡ mất công phải đọc đi đọc lại. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhị Miêu ngưng thần nhìn kỹ, cảm thấy người hạ đao, căn bản là không có chi tâm giết người. Nếu không vương đại gia đều không thể sống. Hiển nhiên, có thể tùy ý khống chế vết thương, có thể thấy được người kia đao pháp rất cao minh. Đây là lưỡi lê của binh sĩ cương thi sao? Vạn Thư Cao lòng còn sợ hãi hỏi. Vương đại gia buông áo rồi gật đầu đáp. Đúng vậy, thời điểm chúng ta đêm đó phá vòng vây, quần áo đều đã bị rách hết, suýt nữa đã bị đông cứng mà chết. Hơn nữa sau lưng tiểu dư cũng giống như ta. Nhị Miêu khẽ nhíu chặt mày nói. Vương đại gia, vết đao sau lưng của ông kỳ thực là bản đồ biếu bạc là có đúng không? Bản đồ cốc biếu lạc đà có đúng không? Không sai, chàng trai trẻ. Cậu thật đúng là hảo nhãn lực. Ta đang muốn hỏi các cậu có nhìn ra được cái gì không? Vương đại gia lắp bắp kinh hãi. Sau lưng tiểu dư cũng là bản đồ này sao? Nhị Miêu hỏi. Vương đại gia gật đầu đáp. Không sai, cho nên chuyện này chúng ta đã suy nghĩ mấy thập niên, nhưng vẫn không nghĩ ra được. Vì sao binh sĩ cương thi muốn ở trên người chúng ta khắc bản đồ chứ? Chuyện này đã qua vài thập niên rồi sao? 40 năm, suốt 40 năm qua. Vương đại gia thật thở dài mà thở ra một tiếng nói. Thời điểm ban đầu, chuyện này không nói ra. Chỉ là vài năm gần đây, ta cùng với tiểu sư mới dám nói ra ngoài. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao liếc nhau chuẩn bị cáo từ. Vương đại gia, đã qua lâu như vậy rồi, ông cũng không cần để trong lòng. Cứ coi như là một giấc mộng đi. Vạn Thư Cao từ trong túi, móc ra 1.000 đồng tiền rồi nói. Chút tiền này để chúng tôi mua chút lương thực. Mang vào núi. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao. Đưa thêm 1.000 đi. Người ta mời một bữa cơm, chẳng lẽ là không cần tính tiền? Vương đại gia rất hào khí mà vung tay nói. Làm gì mà đưa nhiều tiền thế? Thịt khô lại không đáng bao nhiêu tiền. Đều là săn thú mà có được, không phí tổn. Một phen chối từ, Vương đại gia cuối cùng nhận lấy 1.000 tệ, lại cho Vạn Thư Cao cùng Nhị Miêu khoảng 30 cân thịt khô. Đều là thịt khô thượng đẳng. Không có xương cốt. Mặt khác, Vương đại gia lại chuẩn bị 5 cân rượu gạo để ở trong 5 chai nhựa. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao thu hoạch lớn, theo Vương đại gia chỉ điểm hướng về Bắc Gia Thôn. Mới vừa ra thôn, nhìn trước sau không có người, Vạn Thư Cao liền đem đồ vật thả xuống dưới rồi hét lên. Phạm Bát Gia, các ngươi ra đây một chút, giúp chúng ta khuân vác lương thảo. Hắc Vô Thường hiện thân nói, đây là tuyến đường chính, còn có người đi đường. Chúng ta cuốn đồ vật lên thì không tốt. Chờ đến danh địa thanh niên trí thức phía trước, chúng ta sẽ trở ra. Các người sao không đi đường vòng, đến phía trước chờ chúng ta? Nhị Miêu trợn mắt hỏi. Hắc Vô Thường không có cách, đành về tiếp đón Xấu Đại Âm Soái, cùng nhau hiện thân, từng người phát lực, hóa gió mà cuốn lương thảo đi. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao quần áo nhẹ đi tới, vừa đi vừa nhìn phong cảnh Bắc Quốc. Nhị Miêu ca, tôi cảm thấy tình huống lần này tương đối phức tạp, phỏng chừng chúng ta một trận chiến này lành ít dữ nhiều. Vạn Thư Cao đánh giá bốn phía, vẻ mặt cao thâm nói. Anh xem... tôi xem cậu có thể nhắm lại cái miệng quạ đen không? Nhị Miêu tức giận, hận không thể dùng vạn nhân trảm, đem Vạn Thư Cao mà bổ cho mấy nhát. Còn chưa khai chiến mà cậu đã nói ra những lời đen đủi như vậy, có phải là thích giữ nhiều lành ít không? Nói cho nhà cậu biết, nếu mà có nguy hiểm thì cũng chỉ có mình cậu. Thời điểm nguy hiểm, tôi hoàn toàn có thể mặc kệ cậu một mình phá vây. Đối với miệng quạ đen của Vạn Thư Cao, Nhị Miêu thực sự là sợ. Mặc kệ Hùng Cát ra sao, chỉ cần hắn mở miệng đều có 3 phần đúng. Hiện tại còn chưa thấy một bóng quỷ ảnh nào, hắn đã nói là lành ít dữ nhiều, làm cho Nhị Miêu trong lòng có chút chột dạ. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười nói, ấy Nhị Miêu ca, tôi tự vả cái miệng của mình, anh đừng có so đo, tôi đáng chết, được chưa? Đã bảo là không nói tới chữ chết cơ mà, không được sao? Nhị Miêu một trận bực mình. À đúng đúng, tôi đáng sống, tôi đáng được sống. Vạn Thư Cao cười nói. Nhưng Vương Đại Gia nói tình huống, không thể không đề phòng. Cường thì sẽ nổ súng, thật là đáng sợ. Trước khi chúng ta hành động, nhất định phải thăm dò chi tiết. Nếu không đội quân cường thì bắn loạn, thần tiên cũng khó mà trốn thoát được. Cường thi không có khả năng sẽ nổ súng. Nổ súng cũng không thể là cường thi. Điểm này cậu có thể yên tâm, không cần phải nghi thần nghi quỷ. Nhị Miêu nói, dưới chân không ngừng mà đi về phía trước. Vạn Thư Cao khẽ chớp đôi mắt. Hai người bạn của Vương Đại Gia trong thôn kia, vậy đã bị ai bắn chết? Tôi làm sao mà biết được, tôi có ở hiện trường đâu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, dần dần đi xa khỏi thôn trang của Vương Đại Gia, tiến vào bên trong núi sâu. Dưới chân đường núi chuyển qua một đường cong, dưới vách đứng ven đường phía trước, một loạt nhà ở bằng đá màu xám. Nhị Miêu ca, nhà ở phía trước hẳn là danh địa của thanh niên trí thức. Vạn Thư Cao chỉ vào phía trước nói. Nhị Miêu gật đầu, qua nhìn xem, cùng Dư Cường Quốc tán gẫu một chút. Người này cũng thực là kỳ quái, vừa không trở về thành phố mà cô không ở trong thôn, lại ở tại doanh địa thanh niên trí thức, nhất định là có bí mật gì đó. Vạn Thư Cao kỳ quái nói. Hai người bước nhanh đi về hướng nhà ở. Nhưng đi đến phía trước thì Nhị Miêu mới phát hiện nơi đây không có một bóng người. Nhà ở tổng cộng có 7-8 gian nhà, là đá núi với xi măng vôi vữa xếp thành. Nóc nhà được làm bằng gỗ, ở mặt trên còn trải lên ngói amiăng. Nghiêm túc mà nói, đây không tính là nhà ở, chỉ có thể coi như là tiểu nhà tranh. Nói câu khó nghe, cùng chuồng lợn ở nhà quê cũng không sai biệt lắm. Có một cái ở giữa, tốt hơn một chút, cửa sổ hoàn hảo, hẳn là chỗ ở của Dư Cường Quốc. Trong đó thông qua khe hở, có thể nhìn thấy được bên trong, có nồi và bếp, là phòng bếp, còn có một gian phòng khác, hẳn là phòng ngủ. Cửa sổ từ bên trong đóng lại, khe hở rất nhỏ, thấy không rõ được tình huống bên trong. Đúng là quái nhân, sao lại muốn ở chỗ này cơ chứ? Vạn Thư Cao qua khe cửa hướng bên trong để nhìn, một bên lẩm bẩm tự nói. Nhị Miêu cũng có chút khó hiểu. Dư Quốc Cường hiển nhiên có thể sống tốt, nhưng vì sao lại muốn làm như vậy chứ? Này, các anh làm gì đấy? Phía sau có một tiếng quát hỏi, làm Vạn Thư Cao lắp bắp kinh hãi. Liền ở chỗ con đường vừa đi qua, một cô gái, người mặc trang phục màu đỏ, đeo giỏ tre hướng bên này đi tới. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, nhìn cô gái đi tới nói, chúng tôi đi ngang qua, không làm gì cả. Cô gái bước nhanh đi đến trước nhà ở, rồi đánh giá Nhị Miêu và Vạn Thư Cao. Hai vị đại ca, các anh chính là đội khảo sát, buổi sáng đã vào thôn mua thịt sao? À đúng, đúng, đúng, hóa ra cô Lộc cũng là người trong thôn à? Vạn Thư Cao ánh mắt lập tức sáng lên, trên dưới nhìn quét cô gái này. Hiện tại người trẻ tuổi đều đã vào thành phố để làm việc, người như cô ta đúng là không thường thấy. Ngay cả Hồng Ngọc đã cùng với Nhị Miêu lớn lên ở trong thành phố mới có mấy tháng, vậy mà bây giờ cũng đã thay đổi phong cách. Cô gái trước mắt ước chừng khoảng 21-22 tuổi, dáng người cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa, trên người mặc một áo sơ mi bông màu đỏ toái, phía dưới mặc một chiếc quần jean, chân đi giày thể thao, thoạt nhìn vô cùng nhanh nhẹn khỏe mạnh. Tôi tên là Chu Anh Quắc, cũng là tới nơi này tìm sư thúc. Cô gái kia cười, lộ ra hàng răng đẹp, cùng hai lúm má đồng tiền buông xỏ xuống nói. Dư thúc không có ở đây, chắc là vào núi rồi. Tôi tên là Vạn Thư Cao, cô có thể gọi tôi là Vạn Đại Ca, còn đây chính là Đinh Nhị Miêu, Đinh Đại Ca. Vạn Thư Cao không biết liêm sỉ mà tự giới thiệu nói. Cô nói Dư thúc, ý là lão thanh niên trí thức, Dư Cường Quốc sao? Ông ta là gì của cô? Sao tên nghe lại giống nhau vậy? Không thân không thích, nhưng tôi vẫn luôn coi ông ấy như là thúc thúc. Tên cũng chỉ là trùng hợp. Hơn nữa tôi là Quắc, cùng Quốc của ông ấy không giống nhau. Tôi là Quắc của anh Thư, còn Dư Thúc là Quốc của quốc gia. Chủ anh Quắc cười, từ trong túi móc ra chìa khóa, mở ra nhà ở của Dư Cường Quốc. Đã có chìa khóa, xem ra đích xác là quan hệ không tầm thường. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, đều ở trong lòng phỏng đoán mối quan hệ của Chu Anh Quắc cùng Dư Cường Quốc. Cảnh cũng vào đi, hai vị đại ca. Chu Anh Quắc để cửa rồi nói. Nhị Miêu cùng Thư Cao gật đầu theo cô gái đi vào phòng. Tiến vào mới phát hiện mấy căn phòng ở hướng Bắc đều đã được đả thông. Cho nên toàn bộ không gian thoạt nhìn cũng không phải bé. Làm cho Nhị Miêu cảm thấy kinh ngạc, đó là ở bên trong phòng, ngoài một giường một bàn ra, đồ vật nhiều nhất đó chính là sách. Những quyển sách được đặt chỉnh tề ở trên kệ sách. Chẳng lẽ là một con mọt sách tránh ở trong núi nghiên cứu học vấn hoặc là để viết tiểu thuyết hay sao? Nhị Miêu trong lòng chần chừ đi qua xem xét, vừa thấy được càng là trợn mắt há hốc miệng. Trên kệ sách, cơ hồ toàn bộ là thư tịch có quan hệ về huyền học phong thủy, linh dị, quỷ quái. Trong đó bao gồm các đại phái, giáo phái, đạo kinh, cùng các loại phiên bản dịch kinh, còn có cả Liêu Trai Chí Dị, Cửu Châu Dị Sự Lục Từ, Văn Học Tạp Ký. Cô Chu, dư thúc của cô là một đạo sĩ sao? Vì sao nơi đây toàn là thư tịch kiểu như vậy? Nhị Miêu quay đầu hỏi. Chu Anh Quắc cười đáp. Dư thúc không phải là đạo sĩ, nhưng ông ấy thích nghiên cứu mấy thứ này. Cả ngày ngoài săn thú thì chính là đọc sách hoặc là xem bói. Xem bói cho ai? Vạn Thư Cao hỏi. Chu Anh Quắc lắc đầu nói. Ông ấy không xem bói cho người nào cả, đều là tự mình tính chơi thôi. Thế nhưng dư thúc xem bói đúng là linh thật. Mấy hôm trước, tôi cứ quấn lấy ông ấy không chịu rời đi. Ông ấy không có biện pháp, liền tính ra một quẻ cho tôi. Cuối cùng các anh đoán thế nào? Nhị Miêu khiêm tốn mà cười nói. Tôi không biết xem bói, sao có thể tính được? Dư thúc nói, trong vòng 5 ngày tới, sẽ có hai người trẻ tuổi đi qua doanh địa của ông ta. Trong đó một người, họ có chứa chữ Vạn, còn người khác có chứa chữ Nhị. Chu Anh Quắc thu tươi cười, rồi nhìn Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, chậm rãi nói, hôm nay vừa vặn là ngày thứ 5. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao từng người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thực sự suy tính ra được, như vậy bản lĩnh của Dư Quốc Cường này chỉ sợ cũng không ở dưới Lý Thanh Đông. Không sai, tôi Vạn, còn anh ta Nhị. Thật lâu sau, Vạn Thư Cao nhếch miệng cười nói. Nhưng vừa rồi tôi đã tự báo ra tên họ, cho nên nhất định là cô nhớ kỹ tên của chúng tôi, muốn nói đùa với chúng tôi đúng không? Chu Anh Quắc lắc đầu nói. Anh không tin cũng được, coi như tôi chưa nói. Cô Chu, dư thúc của cô có nói đến chuyện khác không? Nhị Miêu một bên hỏi Chu Anh Quắc, một bên nhìn Vạn Thư Cao. Tên này vừa rồi nói mình là Nhị, quả thực là khi sư diệt tổ. Có, dư thúc nói, sau khi các anh vào núi, trong núi sẽ có đại sự phát sinh. Dư thúc còn nói, ông ấy vẫn luôn đợi cơ hội này. Chu Anh Quắc ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng mà nói. Nhìn ngữ khí cùng với biểu lộ của cô ta, trông cô ta vô cùng nghiêm túc, thực sự không phải là giả vờ. Nhị Miêu cảm thấy kinh ngạc, không đoán ra được Dư Cường Quốc là người thế nào. Mình mang theo 6 đại âm soái tứ đại quỷ vương cùng vô số quỷ binh quỷ tướng tới tiêu diệt Lô Hiền Tử nơi đây, không phải là có đại sự muốn phát sinh hay sao? Dư Cường Quốc vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, là có ý tứ gì đây? Dư thúc của cô thực sự đã nói như vậy sao? Thật lâu sau Nhị Miêu mới hỏi lại. Chu Anh Quắc lại lần nữa gật đầu tỏ vẻ không sai. Cô Chu, cô có thể mang chúng tôi đi gặp dư thúc một lần không? Nhị Miêu nói. Tôi đối với dư thúc của cô thực cảm thấy hứng thú. Tôi muốn thỉnh ông ấy làm người dẫn đường cho tôi. Đình đại ca, đừng có gọi tôi là cô Chu, chỉ cần gọi anh Quắc là được rồi. Chu Anh Quắc cười nói. Dư thúc vào núi cũng phải mất 2-3 ngày. Mẹ của tôi không yên tâm nên bảo tôi đến xem sao. Nếu cả anh vào núi, vậy thì vừa vặn chúng ta cùng đi tìm dư thúc. Nhị Miêu lập tức gật đầu. Vậy thì tốt rồi, làm phiền anh Quắc muội tử mang chúng tôi vào núi. Mẹ cô không yên tâm cho dư thúc sao? Vạn Thư Cao lại nhạy cảm mà bắt được trọng điểm, thực bắt quái mà hỏi ra một câu. Đúng vậy. Mẹ tôi cùng dư thúc là bạn học, cùng nhau đến nơi đây. Chu Anh Quắc không sao cả, nửa ngồi xổm xuống, ở dưới phía dưới giường Dư Cường Quốc mà tìm kiếm cái gì đó. Không đơn giản, nơi này tình huống nhất định là không đơn giản. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao nhìn nhau, ở trong lòng chế nhạo. Anh Quắc muội tử, cô đang tìm gì vậy? Vạn Thư Cao tặc nhãn, ở bên hông chu anh Quắc, quét tới quét lui hỏi. Tìm súng, vào núi thì cần phải mang theo súng. Thứ nhất là để phòng thân, thứ hai là thuận tiện để săn thú. Lúc nói chuyện, chu anh Quắc đã ngồi dậy, trong tay vuốt lấy một cây súng. Vạn Thư Cao mở rộng tầm mắt nói. Cô cũng biết săn thú sao? Anh Quắc muội tử, thật không đấy? Người ở đây, ai mà không biết săn thú chứ? Hơn nữa từ nhỏ tôi đã được nuôi dạy như con trai. Chu anh Quắc cười, từ bên cạnh bàn lấy ra cái rẻ lau, lau nòng súng, kiểm tra súng ống. Kích cỡ súng săn hơi ngắn, ước chừng chỉ khoảng 4 thước, hẳn là chu anh Quắc lượng thân định chế. Bởi vì chu anh Quắc là con gái, thân thể không cao, nếu như súng quá dài, cô ta thao tác sẽ không được nhanh nhẹn. Kiểm tra súng xong, chu anh Quắc lại tìm sắt sao khoáng hỏa dược cùng với thuốc nổ, sau đó treo súng lên hất đầu nói. Có thể đi được rồi, hai vị đại ca. Trong lúc hất đầu, quả như là tư thế hiên ngang, cùng Cố Thanh Lam có điểm giống nhau. Nhị Miêu khẽ cười, cùng Vạn Thư Cao đi ra cửa, được chu anh Quắc dẫn dắt, hướng về núi sâu mà đi. Thời gian tới 3 giờ chiều, nhưng núi Đại Hưng An vẫn đang là mùa hạ, ánh sáng mặt trời thời gian kéo dài hơn, thoạt nhìn vẫn là ánh mặt trời chói chang. Anh Quắc muội tử, cô cứ như vậy mang theo chúng tôi vào núi, không sợ chúng tôi là người xấu hay sao? Vạn Thư Cao đi theo phía sau hỏi. Đánh giá dáng người chu anh Quắc không có hảo ý mà nói. Núi lớn không có người xấu, khách nhân đi vào nơi đây cũng không phải là người xấu. Chu anh Quắc quay đầu, thực tự tin mà cười nói. Hơn nữa trong tay tôi có súng, cũng không sợ người xấu. Nhị Miêu cười mà không nói gì. Nếu thực sự gặp phải người xấu, một cây súng săn này thì làm được gì chứ? Chỉ cần từ phía sau đoạt súng săn của cô liền biến thành sơn dương bị người sâu xé. Thế nhưng trong núi, người ta lại vô cùng tín nhiệm đối với các khách. Tín nhiệm như vậy, ở xã hội hiện đại, cơ hồ đã tuyệt tích. Càng đi về phía trước, rừng rậm càng thêm thâm u, ánh nắng trở nên thưa thớt, từ cành lá chiếu xuống mặt đất một mảnh loang lổ. Hai vị đại ca, đội thăm dò của các anh ở đâu vậy? Sao không nhìn thấy? Chú anh Quắc dừng bước, đánh giá hoàn cảnh bên người nói. Lại tìm không thấy Dư Thúc, chúng ta cũng nên trở về thôi. À, nhóm của tôi hẳn là ở phía trước, không xa lắm. Nhị Miêu ậm ừ một tiếng rồi hỏi. Dư Thúc của cô săn thú ở đâu vậy? Cô không biết sao? Chú anh Quắc cầm súng săn lên, nhét hỏa dược rồi nói. Chờ tôi bắn một súng xem sao. Dư Thúc nghe được tiếng súng của tôi, hẳn là sẽ đáp lại. Nhưng chú anh Quắc vừa mới nhồi thuốc súng, liền nghe được hướng tây bắc truyền đến một tiếng súng vang. Đoang! Tiếng súng săn vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm. A! Vạn Thư Cao cùng Nhị Miêu đồng thời biến sắc. Là tiếng kêu của Phạm Bát Gia. Chu anh Quắc khẩn trương nắm chặt súng săn, giữ hướng tới chỗ súng vang mà nhìn lại hỏi. Phạm Bát Gia? Là ai? Nhị Miêu còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy hướng tây bắc khói đen cuộn cuộn mà tới. Hắc Vô Thường ở trong khói đen kêu to. Đại Nguyên Soái, tôi bị trúng đạn. Cái quỷ gì? Chu anh Quắc cơ hồ không nghĩ ngợi, nâng súng săn nhắm ngay khói đen, khấu động cò súng. Lại là một tiếng súng thanh thúy vang lên. Đoang! Anh Quắc, đừng bắn, là băng hữu. Nhị Miêu vội vàng quát, nhưng đã muộn một bước. Ôi trời, lại trúng đạn! Hắc Vô Thường lại kêu to một tiếng, bay xuống trên mặt đất mà du lên bần bật. Giữa ban ngày ban mặt, bị trúng hai viên đạn. Tuy có tu vi thâm hậu, nhưng cũng có chút không thể chịu đựng nổi. Ôi mẹ ơi, ngươi là quỷ! Chu anh Quắc hét chói tai, trốn phía sau Nhị Miêu, run rẩy mà nhổi thuốc súng. Nhị Miêu vội vàng xoay người lại, bắt được súng săn của chu anh Quắc nói. Anh Quắc muội tử, đừng hiểu lầm, đều là người một nhà, hắn là quỷ tốt, bằng hữu của tôi. Bằng hữu của anh sao lại là quỷ chứ? Chu anh Quắc kinh hãi không thôi, muốn chạy nhưng lại không dám. Nhị Miêu đang muốn giải thích, lại nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt mà tới. Đồng thời có một người đàn ông hô to. Bên kia có phải anh Quắc không? Ta là Dư Thúc đây. Dư Thúc, cháu ở đây, mau chạy nhanh tới đây, ở đây có quỷ. Chu anh Quắc mừng rỡ như điên mà kêu to. Xem ra Dư Thúc chính là thần hộ mệ của Chu anh Quắc, đúng là anh hùng trong lòng của cô ta. Vèo một tiếng, Hắc Vô Thường đã hóa phong mà đi, biến mất vô tung. Hắn không muốn lại bị một phát nữa, nên đành phải lảng tránh. Một hán tử cường tráng chạy lại đây, cầm súng chĩa vào Nhị Miêu cùng Vạn Thư cao quát. Các cậu là ai? Đem anh Quách đưa tới đây để làm gì? Nhìn bộ dáng kia còn có điểm như cao bồi miền Tây, cùng suy nghĩ trong lòng của Nhị Miêu về hình tượng thô hào hán tử Đông Bắc khác một trời một vực. Vạn Thư cao, một tay đem Chu Anh Quắc đẩy trước người nói. Ấy ấy, chuyện gì cũng từ từ, đừng có nổ súng. Dư Thúc, đừng xúc động, bọn họ không phải là người xấu. Bọn họ chính là người mấy ngày hôm trước, ông đã suy tính ra. Một người tên là Vạn Thư cao, còn một người tên là Đinh Nhị Miêu. Chu Anh Quắc cuống quýt mở ra đôi tay, ngăn ở trước người Nhị Miêu cùng Vạn Thư cao. Dư Cường Quốc đánh giá hồi lâu, lúc này mới thu hồi súng săn, gật đầu nói. Quả nhiên là các cậu. Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói. Xin hỏi Dư Đại Thúc, ông biết chúng tôi sao? Không quen biết, nhưng ta đoán được. Dư Cường Quốc nhìn chằm chằm Nhị Miêu nói. Quỷ vừa rồi là cậu mang tới đây hả? Sao ông phát hiện được? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Dư Cường Quốc hừ một tiếng nói. Ta không phát hiện ra quỷ, thế nhưng ta nhìn thấy một cái bao bay trên bầu trời, nên một súng bắn tới, phát hiện lại là một bao thịt khô. Một súng bắn hạ một bao thịt khô, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, có thể ở trên tít đầu của các tạp chí lớn. Vạn Thư cao ngẩn ngơ mà kêu lên. Ôi trời, đó là lương thảo của chúng tôi đưa vào núi, ông nhanh trả lại cho chúng tôi đi. Thịt khô ở đằng kia, không mất được. Dư Cường Quốc, ánh mắt mọi nơi tìm tòi hỏi. Quỷ kia chạy đâu rồi? Chu Anh Quắc đi đến bên cạnh Dư Cường Quốc, lòng còn sợ hãi mà nói. Hắn nghe thấy ông nói, hóa thành một trận gió đã không thấy tăm hơi đâu. Dư Cường Quốc lúc này mới đốt một điếu thuốc, hút một hơi, nhìn Nhị Miêu mà nói. Các cậu tới đây là để đối phó với những cương thi binh sĩ sao? Nhị Miêu thoáng giật mình. Người này thực sự có thể tính toán ra được gì sao? Còn Chu Anh Quắc một bên, nghe thấy mấy chữ cương thi binh sĩ lại sợ tới mức khẽ biến sắc. Không phải, nhất định là cương thi binh sĩ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ là mục tiêu lần này của tôi tiêu diệt. Nhị Miêu cười nói. Tôi rất tò mò, ông làm sao biết được? Chẳng lẽ ông tính ra được hay sao? Dịch kinh, ta dùng dịch kinh để suy đoán. Dư Cường Quốc lại lần nữa đánh giá Nhị Miêu. Cậu là pháp sư? Pháp sư Mao Sơn, phụng chi mệnh Minh Vương tiêu diệt quỷ mị nơi đây. Dư Cường Quốc có chút kinh nghi hỏi. Chỉ có hai các cậu mà có thể đối phó với cương thi binh sĩ nơi này sao? Ngoài chúng tôi ra, còn có quỷ binh quỷ tướng. Vừa rồi lão quỷ bị ông bắn trúng tên là Phạm Vô Cứu, tục xưng là Hắc Vô Thường. Chu Anh Quắc dùng sức mà dụi mắt hỏi. Dư Thúc, mọi người đang nói cái gì vậy? Dư Cường Quốc lúc này mới quay đầu nhìn Chu Anh Quắc. Còn vào núi làm gì? Quả thực là hổ nháo. Tuy là khẩu khí dằn dậy, nhưng trong ánh mắt của Dư Cường Quốc lại là một mảnh tử ái cùng quan tâm. Mẹ của con không yên tâm, bảo con tới doanh địa của ông xem sao. Vừa vặn gặp gỡ hai vị đại ca này xuống muốn vào núi, con liền đi theo tới. Chu Anh Quắc hơi bĩu môi, tựa hồ có chút không vui. Mẹ của con khỏe chứ? Dư Cường Quốc khẩu khí hỏa hoãn xuống dưới. Ta đưa con trở về, con gái vào núi rất nguy hiểm. Chu Anh Quắc gật đầu nói, mẹ con rất khỏe, nhưng Dư Thúc, chúng ta đi rồi, hai vị đại ca này phải làm sao đây? Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói. Dư Đại Thúc, nếu ông nguyện ý nói, tôi thỉnh ông làm dẫn đường. Cậu không nói, ta cũng sẽ giúp các cậu. Các cậu cứ về giao lộ phía trước chờ ta. Ta đem anh Quắc đưa trở về rồi tới sau. Dư Cường Quốc lại đối với Chu Anh Quắc nói. Anh Quắc, con đem súng săn đưa cho bọn họ dùng đi. Anh Quắc gật đầu, đem súng săn đưa cho Nhị Miêu. Cảm ơn, nhưng tôi không cần cái này đâu. Nhị Miêu lắc đầu cự tuyệt. Mình có vạn nhân trảm cùng đả thi tiên, muốn súng săn để làm gì chứ? Lấy ở trên tay còn bị trói buộc. Ở trong núi, không có súng săn sẽ rất nguy hiểm. Chu Anh Quắc thực cố chấp đem súng săn hướng trong tay Nhị Miêu mà đưa tới. Tôi thật sự không dùng được cái này, Anh Quắc muội tử. Nhị Miêu lại lần nữa xin miễn. Tôi có đồ vật bảo mệnh phòng thân, sử dụng sẽ thuận tay hơn so với súng săn. Vạn Thư cao cười hắc hắc. Nếu không thì để tôi cầm đi. Cậu có biết dùng súng săn sao? Cướp cò tự bắn chính mình. Nhị Miêu lử Vạn Thư cao một cái. Nếu như vậy thì không miễn cưỡng. Dư Cường Quốc vung tay nói. Anh Quắc, chúng ta đi thôi. Vạn Thư cao lại kêu lên. Ấy, Du Đại Thúc. Kỳ thật, chúng ta có thể mang theo anh Quắc muội tử cùng nhau vào trong núi. Đúng vậy, sư thúc, con cũng muốn cùng mọi người vào trong núi. Chú anh Quắc trong mắt lấp lánh chớp động chờ đợi. Dư Cường Quốc xoay đầu chừng mắt nhìn Vạn Thưa Cao, sau đó lôi kéo cánh tay của anh Quắc mà đi. Nhìn Dư Cường Quốc cùng chú anh Quắc dần đi xa, Nhị Miêu mới khẽ nhíu mày. Vạn Thưa Cao, cậu muốn đem cô ta lưu lại để làm gì chứ? Nhị Miêu ca, tôi lo lắng Dư Cường Quốc không phải là người tốt, cho nên muốn đem cô ta lưu lại. Vạn nhất tình huống có biến, chúng ta có thể đem cô ta làm như con tin. Đáng tiếc, Dư Cường Quốc không bị mắc lừa. Vạn Thư Cao thản nhiên đáp. Tiểu nhân chi tâm. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói. Tôi cảm thấy Dư Cường Quốc không phải là người xấu. Ông ta không trở về thành phố, vẫn luôn lưu lại nơi đây. Đại khái là để nghiên cứu đạo pháp, muốn tiêu diệt những cương thi binh sĩ đó để báo thù cho đồng bạn của ông ta năm xưa. Cũng không thể không đề phòng. Vạn Thư Cao bực tức mà nói một câu. Bên người gió nhẹ vừa động, sáu đại âm soái mang theo Lương Thảo cùng nhau hiện thân. Chỉ có Hắc Vô Thường trúng hai phát súng, sắc mặt còn rất khó coi, quỷ ảnh suy yếu. Nhị Miêu gập lên ngón tay, đánh vài đạo cố hồn chú cho Hắc Vô Thường, lúc này mới mở miệng hỏi. Phạm Bát Gia hôm nay làm sao thế? Bị một thợ săn bình thường xử lý. Đại Nguyên Soái, người này có chút pháp thuật, tựa hồ là khai qua pháp nhãn, có thể nhìn thấy được ta. Hắc Vô Thường phi thường buồn bực mà nói. Ta chỉ mang theo một bao thịt khô ở trên đầu. Ai ngờ, hắn nâng súng liền bắn. Hơn nữa súng săn của hắn, bắn ra sắt xà khoáng, là dùng cả bọt nước chu sa. Nhưng hắn tội vẫn chưa đáng chết, chúng ta cũng không muốn hạ sát thủ. Chứ nếu không, một phàm nhân như hắn, làm sao có thể đối phó được với sáu lão quỷ chúng ta? Nhị Miêu gật đầu ngồi xuống nói. Ta lúc trưa ở trong thôn ăn cơm, nghe nói trong núi có cương thi binh sĩ. Tình huống này, các ngươi có biết không? Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Lầu Hiền Tử tự lập âm đình, tự phong là vương. Một vùng núi sâu này, đối với quỷ sai Minh Dương chúng ta mà nói, cũng là cấm địa. Mấy ngàn năm qua, không có quỷ sai Minh Phủ tới nơi đây. Cho nên đối với tình huống bên trong, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì hết. Đối với quỷ khấu nơi đây, chúng ta chỉ có bước vào. Đi bước nào hay bước đó? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Các ngươi cảm thấy cương thi biết nổ súng, có thể tin được không? Không thể tin được, trừ khi là nửa cương thi, hoặc là ở phương Tây mấy năm gần đây đã dùng dược vật đặc thù tạo ra tang thi sinh hóa. Hắc Vô Thường nói. Tang thi sinh hóa? Nhị Miêu trầm ngâm không nói gì. Tang thi biết nổ súng, vậy cũng không dễ đối phó. Vạn Thư Cao kêu khổ. Đây hẳn là phải báo với cơ quan nhà nước, phái quân đội vũ trang lại đây. Dùng súng ống phá hủy bọn họ mới đúng. Bảo đệ tử Mao Sơn chúng ta dùng đạo pháp đi đối kháng với quân đội tang thi chính là lấy mệnh của chúng ta không để trong lòng. Hắc Vô Thường cười khổ nói. Nơi đây hoang tàng vắng vẻ, dù có tang thi quân đội tồn tại cũng đối với nhân gian không có ảnh hưởng. Ngài cảm thấy cơ quan nhà nước sẽ quản chuyện này sao? Nhị Miêu vùng tay liền nói. Thôi, đừng nói nữa. Tới đâu hay tới đó, nhìn kỹ hãng nói. Nơi này đã tiến vào địa bàn của Lô Hiền Tử chưa? Đi phía trước 10 dặm mới là địa bàn Lô Hiền Tử. Quỷ binh quỷ tướng của tứ đại quỷ vương liền ở phía trước. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu gật đầu phân phó. Truyền lệnh cho tứ đại quỷ vương không được để chạy ra một tên. Có tình huống kịp thời báo cho ta biết. Cái này là đương nhiên. Hắc Vô Thường ôm quyền đáp. Như vậy, trên tay của Lô Hiền Tử này có phải cũng có một cái đầu lâu không? Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Lần trước tiêu diệt quỷ khấu Hắc Trúc Câu, Nhị Miêu cảm thấy Tần Quảng Vương là ý không ở trong lời. Cái gọi là phụng thiên hành đạo gì đó cũng chỉ là vô nghĩa. Ông ta muốn không chỉ là tiêu diệt quỷ khấu mà quan trọng chính là cái đầu lâu kia. Nhưng người định không bằng trời định, quỷ tính không bằng người tính. Cuối cùng bị Tần Văn Quân cướp mất, để Tần Quảng Vương giỏ che múc nước công dã tràng. Trước mắt còn chưa nhận được tin tức chính xác, có lẽ cứ đi đã. Hắc Vô Thường ba phải, cái nào cũng được mà nói. Nhị Miêu cười rồi lại hỏi. Tần Văn Quân đâu? Có tin tức gì không? Hắc Vô Thường sắc mặt ảm đạm lắc đầu đáp. Mấy lần câu hồn tìm không thấy hắn. Mấy ngày hôm trước còn biết được hắn ở thành phố Nam Sung. Nhưng quỷ sai địa phủ đi tới đó lại không tìm thấy vị trí cụ thể của hắn. Nam Sung? Nhị Miêu nghe thấy vậy nao nao. Không phải chỗ của Ngô Hạo cùng mẹ Uân hay sao? còn có cả Vương Vũ Hinh nữa. Không biết những bằng hữu gần đây có sống tốt hay không. Thật không nghĩ tới, Tần Văn Quân đã gửi thân ở Nam Sung. Đáng tiếc, mình hiện tại đang ở Bắc Quốc, nếu không có thể đi Nam Sung tìm người này một chút. Ẩm Tào địa phủ, khống chế sinh tử người Dương. Nhưng các ngươi lại đối với Tần Văn Quân không có biện pháp, lần này thật đúng là mất mặt. Nhị Miêu cười lạnh, nói móc một câu. Trên đời luôn có một số người, có một chút bản lĩnh để ngài không thể tưởng tượng nổi. Hai, Tần Văn Quân này, Minh Vương Điện Hạ cũng đang dọa vô cùng đau đầu. Hắc Vô Thường mặt mang uể oải nói. Nhị Miêu vẫy tay. Thôi, đừng nói nữa. Nhật Du Dạ Du, hai vị hãy đi phía trước dò đường. Bốn người các ngươi không cần phải ẩn thân nữa, giúp đỡ chúng ta mang đồ vật. Nhật Du Dạ Du đáp ứng một tiếng, thả người mà đi. Còn lại Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diện đều ở trong lòng kêu khổ. Ban ngày ban mặt hiện hình, vốn dĩ cần yêu cầu tu vi chống đỡ, lại hao phí quỷ lực khuân vác đồ vật, thật sự là có điểm nuốt không trôi. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao mang theo bốn lão quỷ đi trước, vừa đi vừa nghỉ chờ đợi Dư Cường Quốc đến. Ước chừng lúc hoàng hôn, Dư Cường Quốc rốt cuộc từ phía sau đuổi theo. Nhưng nơi đây là mùa hạ, lúc hoàng hôn cũng đã là 8 giờ tối, lại hướng bắc mà đi sẽ xuất hiện hiện tượng mặt trời lặn muộn. Dư Cường Quốc chán đầy mồ hôi, cõng một cái bao thật, bước nhanh mà đến. Sao không đợi ta? Thế đây không phải vừa đi vừa đợi ông sao? Nếu không tôi thì pháp hoặc là độn thổ thì đã sớm xuyên qua biên giới mà tới Sa Hoàng phương Tây rồi. Vạn Thư Cao một mông ngồi xuống, dõng dạc như bước ầm ầm mà nói. Nhị Miêu cũng tìm một tảng đá ngồi xuống để cho Dư Cường Quốc nghỉ ngơi một chút. Làm một điếu thuốc đã cho thoải mái. Dư Cường Quốc từ trong túi móc ra thuốc lá, đưa cho Vạn Thư Cao cùng Nhị Miêu mỗi người một điếu. Trời sắp tối rồi, các cậu sẽ không như vậy mà đi tiếp chứ? Nhị Miêu không hút thuốc, đem thuốc lá trong tay chuyển động hỏi. Các ông năm đó gặp cương thi binh sĩ trong Long Cốt Lĩnh còn khoảng bao xa? Còn xa, đêm nay không thể đến được đâu. Dư Cường Quốc mồm to mà hít nhả khói. Tôi kiến nghị tìm một chỗ nghỉ lại, sáng mai chúng ta lên đường. Vạn Thư Cao lập tức theo sau phụ họa nói. Nói có lý, nếu chúng ta hành quân gấp, ban đêm tự nhiên là có thể đuổi tới Long Lĩnh Cốt, thế nhưng khó tránh khỏi mệt mỏi, buồn ngủ bất kham. Nếu như gặp phải cương thi binh sĩ, thì chúng ta sẽ có hại. Nhị Miêu nhìn sắc trời nói. Thôi được rồi, đến phía trước tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại tính tiếp. Ba người nghỉ ngơi một lúc, tiến về phía trước, tìm kiếm chỗ nghỉ. Lần này là Dư Cường Quốc dẫn đường, Nhị Miêu đi phía sau, Vạn Thư Cao ở giữa. Dư Đại Thúc, ba lô của ông lớn như vậy, bên trong đều là đồ ăn sao? Vạn Thư Cao hỏi. Chỉ có rượu thôi, không có đồ ăn. Còn có hỏa dược dự phòng cùng sắt sao khoáng. Dư Cường Quốc đi nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Hiện tại đang là mùa hè, trong núi có rất nhiều con mồi, đối với một thợ săn mà nói, và núi mang đồ ăn, đó chính là sỉ nhục. Tôi không phải là thợ săn, tôi chỉ là người bắt quỷ. Vạn Thư Cao tức giận mà trở về một câu nói. Thợ săn thực là ngưu bức sao? Đến lúc đó ai che chở ai còn chưa biết đâu. Dư Cường Quốc nghe thấy vậy cũng không tức giận. Ai cũng có sở trường riêng, cùng nhau hợp tác, không có ai che chở cho ai hết. Ai cũng có sở trường riêng. Trên người ông, ngoài cây súng giả cỗi ra thì còn có cái gì nữa? Thử lôi ra xem nào. Vạn Thư Cao lúc này càn quấy nói. Cậu nói cái gì? Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao để cho hắn im miệng. Cuối cùng thời điểm, một đường dáng màu đỏ rơi xuống. Dư Cường Quốc rốt cuộc đã tìm được một nơi sạch sẽ, trên mặt đất đều là đá nhỏ, không có cỏ dại. Ở chỗ này đi, đốt ra một đống lửa là được. Dư Cường Quốc dùng nòng súng, vẽ một vòng tròn trên mặt đất nói. Các cậu phụ trách tìm chút cành khô, rồi đốt lửa, ta sẽ đi săn thú. Dứt lời, cũng mặc kệ Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao có đồng ý hay không, ông ta đã cõng súng săn, hướng về rừng cây mà đi tới. Xuy, vung tay múa chân. Tưởng mình là ai chứ? Nhị Miêu ca của ta là đại nguyên soái Đãng Khấu, tới lượt hắn ra lệnh chắc. Vạn Thư Cao hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị đi tìm cành cây khô. Loại chuyện này giao cho sáu đại âm soái, không cần chúng ta phải động thủ đâu. Nhị Miêu ngăn Vạn Thư Cao lại, cầm lấy khuyên sắt của Hắc Bạch Vô Thường, nhẹ nhàng mà va vào nhau. Nhưng lần này không biết vì sao, Hắc Bạch Vô Thường lại tới chậm như vậy. Đợi cả nửa tiếng, hai người này mới cùng với Ngưu Đầu Mã Diện cùng nhau mà chạy tới. Đại nguyên soái, chúng ta thật là vất vả mới đem được số lương thảo đưa đến 10 dặm ở ngoài, sao ngài lại kêu chúng ta trở về? Hắc Vô Thường không oán giận mà nói. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, thịt và rượu liền đặt ở nơi đây đi. Nhị Miêu vẫy tay nói, mấy người đi bốn phía tìm một ít cành cây khô lại đây, ta muốn nhóm lửa. Mà đúng rồi, phía tây đừng có đi, Dư Cường Quốc đang ở đó săn thú, phòng ngừa hắn lại nổ súng bắn vào các ngươi. Hắc Bạch Vô Thường tuy rằng không vui, nhưng cũng không dám kháng cự mệnh lệnh của đại nguyên soái, cùng nhau ôm quyền mà lui. Thời điểm không lâu sau, bốn phía gió xoáy cuồn cuộn, cành khô củi đốt vận chuyển lại đây. Dần dần trước người Nhị Miêu đã có một đống lớn. Thôi được rồi, nghỉ ngơi một chút đi đã. Nhị Miêu lúc này mới vừa lòng cười, để tứ đại âm soái từng người dừng bước khuân vác. Đoang! Trong rừng cây phía tây truyền đến một tiếng súng vang chát chúa. Hắc Vô Thường một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng, thần bất do kỷ mà run run một chút. Đại nguyên soái, tên kia săn thú đã trở về, chúng ta cần lảng tránh một chút không? Ta hiện tại đã cùng với ông ta hợp tác, mọi người sớm hay muộn cũng đều phải gặp mặt, các ngươi không cần phải lảng tránh, từng người hiện thân ra, ta cũng muốn xem can đảm của Dư Cường Quốc thế nào. Khi nói chuyện, trong rừng cây sườn tây ánh đèn đã chiếu lại đây, Dư Cường Quốc theo đường cũ đã quay trở về. Lửa trại đã đốt, lập lòe ánh lửa chiếu rọi, Dư Cường Quốc trong tay cầm lấy một con chó hoang bước nhanh mà đi tới. Khốn thật! Ông ta quả nhiên có bản lĩnh, còn bắn được cả một con chó hoang. Vạn Thừa Cao nói, không phải chó hoang, đây là hươu bào. Dư Cường Quốc cường liếc mắt một cái, nhìn thấy tứ đại âm soái, chỉ thấy nao nao lại tiếp tục đi tới trước, đem con mồi mà vứt trên mặt đất nói. Ở nơi đây gọi là hươu bào, nhưng nó là dê núi, vốn dĩ cho rằng đủ ba người chúng ta ăn, không nghĩ tới lại có tới bốn người nữa. Nói đoạn, Dư Cường Quốc ánh mắt quét bắn về bốn tứ đại âm soái, cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Bọn họ không phải là người, là bốn lão quỷ, cũng không cần phải ăn. Nhị Miêu cười hắc hắc, tiếp tục thử Dư Cường Quốc. Dư Cường Quốc cũng không ngoài ý muốn nói. Lão quỷ, chính là Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diện sao? Không sai, Dư Đại Thúc, đúng là hảo nhãn lực. Nhị Miêu thực sự có chút bội phục. Nhận biết Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng không tính là ngưu bức, bởi vì bộ mặt của tứ đại âm soái cũng tương đối đặc thù. Nhưng Dư Quốc Cường lại vô cùng bình tĩnh, không phải ai cũng có thể làm như vậy được. Hắc Vô Thường trợn mắt nói. Dư Cường Quốc, thời điểm buổi chiều ngươi còn bắn ta một phát, có nhớ không? Thực xin lỗi, ta nhìn thấy trên bầu trời có cái gì đó, cảm thấy rất quái dị nên đã bắn một phát súng. Lại không biết là các ngươi ở chỗ này phá án. Dư Cường Quốc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói. Thôi được rồi, ngươi không biết không có tội, ta cũng không tính toán với ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta xem ngươi không phải là người xấu, mới không đối phó với ngươi. Chứ nếu không, ngươi chỉ dựa vào súng săn này cũng không phải là đối thủ của ta. Hắc Vô Thường nhàn nhạt nói. Đà tạ. Dư Cường Quốc tạ một tiếng, rồi lấy dao bắt đầu làm con mồi, chuẩn bị bữa tối. Nhị Miêu cũng từng trải qua dã ngoại, vì vậy liền ở một bên hỗ trợ làm một cái giá để nướng thịt. Không lâu sau, mùi thịt nướng đã tỏa ra bốn phía. Thịt mới chín ở bên ngoài, bên trong vẫn chưa ăn được đâu. Dùng dao nhỏ từ bên ngoài cắt vào, đừng có cắt quá sâu. Dư Cường Quốc vừa nướng thịt vừa giảng dài. Nhị Miêu cũng không khách khí, rút ra vạn nhân chảm, từng mảnh mà cắt thịt để ăn. Nhưng Vạn Thư Cao lại gấp gáp, đã cắt thịt nửa sống nửa chín, cũng không ngừng hướng vào trong miệng mình mà ăn nhồm nhoàm. Tứ đại âm soái thì không cần ăn cơm, chỉ ở một bên yên lặng mà hút hương khí phiêu giật lại đây. Dư Đại Thúc, cùng chúng ta nói về cương thi binh sĩ đi. Hàng ổ của bọn họ ở đâu? Thuộc về ai lãnh đạo? Nhị Miêu vừa ăn, vừa nói. Bọn họ ở dưới mặt đất có rất nhiều người, thậm chí có hơn 1.000. Dư Cường Quốc chuyển động nhánh cây trong tay để nướng thịt nói. Ngay dưới mặt đất ở vùng Biếu Lạc Đà, tới nơi đó rồi ta có thể tìm được bọn họ. Vạn Thư Cao kinh hãi thất sắc, trong miệng nhai thịt mà hét lên. Nhiều quân đội như vậy á? Mấy người chúng ta làm sao mà đánh? Dư Cường Quốc cũng không phản ứng, nhìn chăm chú vào lửa trại tiếp tục nói. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã nghĩ rồi, tính đi tính lại, cuối cùng đã biết được thân phận của bọn họ. Có thân phận gì? Nhị Miêu hỏi. Bọn họ chính là thổ phỉ ở trong núi thời kỳ dân quốc. Chúng ta gặp được, trên thực tế là quân đội phỉ binh đã chết. Vùng Biếu Lạc Đà rất có khả năng chính là đại bản doanh của bọn phỉ năm đó. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Bọn họ rốt cuộc là cương thi hay là tang thi? Cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta cảm thấy bọn họ còn sót lại ý thức. Bọn họ ở vùng Biếu Lạc Đà là để bảo hộ đồ vật gì đó. Dư Cường Quốc nói. Ông làm sao biết được bọn họ có số lượng hơn 1000? Nhị Miêu tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ sau này ông lại gặp được bọn họ sao? Dư Cường Quốc gật gật đầu nói. Không sai, ta sau này đã gặp lại rất nhiều lần, nhưng ta cũng chưa từng nói với ai. Ta đang đợi một cơ hội đem bọn chúng một lưới bắt hết, báo thù cho đồng bạn của mình năm xưa. Sao lại gặp được? Nói nghe một chút. Không có gì để nói. Ta ẩn núp ở nơi xa, đã dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Thời điểm tuyết lớn bay tán loạn, trong cốc Biếu Lạc Đà sẽ có bóng dáng cương thi binh sĩ, giống như bọn họ đang tập luyện vậy. Vạn Thư Cao thở dài nhẹ nhõm. Hiện tại đang là mùa hè, đoán chừng khả năng chúng ta gặp gỡ cương thi binh sĩ cũng không quá lớn. Vạn Thư Cao, đừng có ngắt lời. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, rồi lại quay sang hỏi Dư Cường Quốc. Dư Đại Thúc, lần cuối cùng nhìn thấy cương thi binh sĩ là bao lâu vậy? Mùa xuân năm nay ta đã nhìn thấy. Hơn nữa mỗi năm tới mùa đông, ở trận tuyết lớn đầu tiên, bọn họ đều sẽ xuất hiện, cơ hồ là quy luật. Dư Cường Quốc kéo xuống một cái chân dê, rồi đưa cho Nhị Miêu. Hiện tại, thịt cũng đã bị gọt đi rất nhiều, chỉ còn lại khung xương, đều đã được nướng chín toàn bộ. Nhị Miêu uống một ngụm rượu cắn thịt dê nói. Cường thì bình sĩ, kỳ thực cũng không đáng sợ, số lượng nhiều cũng không quan trọng. Rốt cuộc, bọn họ chiến lược hữu hạn, thực sự phải đối phó với bọn họ, có thể lợi dụng hỏa công. Đối với cương thi tang thi, một lọ xăng ném ra là có thể làm cho bọn họ chết hết. Xăng ta mang theo chỉ có một ít, không đủ, liền dùng rượu đi. Dư Cường Quốc gật đầu nói. Nhị Miêu gật đầu. Chuyện này không phải là vấn đề, nhưng trước mắt còn có một chút không rõ. Đó là cương thi binh sĩ này đến tụt cùng nghe theo ai chỉ huy. Điều này... Ta cảm thấy đây là hành vi vô thức của bọn họ, không chịu ai khống chế. Dư Cường Quốc đáp. Nhưng chúng ta biết không phải như vậy. Nơi này ngoài các vị nhìn thấy cương thi binh sĩ, còn có thế lực quỷ vương tồn tại. Nhị Miêu thong thả ung dung mà gặm thịt nói. Cương thi binh sĩ với ta mà nói không đáng lo, mà kim tình quỷ vương Lô Hiền Tử mới là họa lớn. Nơi này còn có quỷ vương sao? Sao ta không tính ra được? Dư Cường Quốc chấn động. Vạn Thư Cao khịt mũi coi thường. Ông không tính ra được, chỉ đổ thừa ông học nghệ không tinh. Từ hàng vỉa hè mua mấy quyển sách mà cũng dám đi xem bói, đúng là phục ông thật. Dư Cường Quốc một trận xấu hổ, sau một lúc lâu mới nói. Kẻ thù của ta chỉ là cương thi binh sĩ, kim tình quỷ vương kia cùng với ta không có liên quan. Nếu mục tiêu của các cậu là đối phó với kim tình quỷ vương, như vậy chúng ta chỉ sợ là không thể hợp tác. Không sao, Dư Đại Thúc. Mặc kệ là kim tình quỷ vương hay là cương thi binh sĩ thì cũng đều là mục tiêu tiêu diệt của tôi. Nhị Miêu ném xương đi rồi nói. Sáng mai, ông mang chúng tôi đi Long Cốt Lĩnh rồi chuyển hướng đi Biếu Bạc Đà. Biếu Lạc Đà, chỉ cần có thể tìm được hang ổ cương thi binh sĩ, tôi nhất định sẽ đem bọn chúng tiêu diệt toàn bộ. Được rồi, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm xuất phát, sau giờ ngọ liền có thể đến Biếu Lạc Đà. Dư Cường Quốc nói. Vạn Thư Cao gặm xong miếng thịt, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, liền nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, đưa tôi qua bên kia đi tiểu đi. Cái gì? Cái này mà cũng cần tôi phải đưa. Sợ đồ vật gì cắn sao? Nhị Miêu hiểu ý cũng đứng dậy, cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ mà đi về phía xa. Rời xa khỏi đống lửa, hai người riêng phần mình giải quyết. Nhị Miêu ca, anh nghe tôi không sai đâu, Dư Cường Quốc này ắt có âm mưu. Vạn Thư Cao thấp giọng nói. Nói không chừng, hắn chính là do Lô Hiền Tử an bài, phụ trách đem chúng ta đưa vào bẫy. Đây không phải là tốt hay sao? Nói như vậy, chúng ta có thể cùng Lô Hiền Tử chính diện giao phong, giết một thống khoái. Nhị Miêu không quan trọng nói. Tôi lo lắng nhất chính là Lô Hiền Tử tránh không gặp, cùng chúng ta kéo dài thời gian. Nếu một mực tìm không thấy nơi ở của hắn, vậy thì xong đời. Chúng ta trong núi làm cả một đời dã nhân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. đối phó với cương thi binh sĩ, anh có nắm chắc chứ? Vạn Thư Cao không yên lòng hỏi. Kỳ thực quân đội như vậy, không phải gặp một lần. Lần trước tại địa cung mộ tiên nhân, tôi đã gặp một đội quân binh sĩ Hán bán tử nhân, Minh Triều. Cuối cùng, bọn hắn đều chết ở dưới đả thi tiên. Khi đó đả thi tiên còn chết nhận chủ. Tôi suy đoán cương thi binh sĩ nơi đây, cùng với mộ tiên nhân gặp phải, tính chất cũng không sai biệt lắm. Nhị Miêu sửa sang quần áo nói, cương thi trong quân đội không thể nào là tay súng thiện xạ được. Tôi chỉ cần bắt được cơ hội, vài roi quất xuống, cơ hồ có thể giết sạch được bọn chúng. Cậu đừng lo lắng. Vạn Thư Cao lúc này mới yên lòng, ợ một cái rồi đi ngủ. Điều kiện ở ngoài trời tự nhiên là gian khổ, chấp nhận chợp mắt một cái đã là hừng đông. Tìm nước rửa mặt xong, ba người Nhị Miêu thu dọn một phen, tiếp tục lên đường. Bởi vì đã gặp mặt qua, cho nên lần này đám lão quỷ cũng không cần lảng tránh Dư Cường Quốc, thì triển thần thông giúp đỡ Nhị Miêu mang theo hành lý. Nhật Du Dạ Du như cũ ở phía trước dò đường, không ngừng chạy qua lại hướng Nhị Miêu hội báo tình huống. Tới tạ 10 giờ sáng đã vào trong phòng vây tứ đại quỷ vương bố trí. Nhưng kỳ quái chính là tứ đại quỷ vương bố trí vòng vây, trước mắt đến một quỷ ảnh cũng chưa phát hiện. Đừng nói quỷ khấu của Lô Hiền Tử, mà ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không tìm thấy được một tên. Đại nguyên soái, đoán chừng bọn họ đều đã ẩn nấp rồi, quỷ sao của bọn họ khả năng khó là tìm được. Hắc Vô Thường nói, truyền mệnh lệnh của ta, để tứ đại quỷ vương cùng nhau đẩy mạnh, đi trước một bước tạo áp lực tìm tòi. Ngàn vạn, không thể buông tha một quỷ khấu. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh nói, chậm một chút cũng được, quan trọng là an toàn. Nhật Du Dạ Du đáp ứng một tiếng truyền lệnh đi. Lòng quân lĩnh còn bao xa nữa? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Dư Cường Quốc chỉ về chính bắc nói, còn 10 dặm nữa, nhưng đường núi dần dần khó đi, phải đi tới trưa mới có thể tới. Nhanh đi tới, đến Long Cốt Lĩnh ăn cơm trưa. Nhị Miêu sửa sang lại ba lô, đi nhanh về phía trước. Ánh mặt trời chính liệt, bốn lão quỷ Hắc Bạch Vô Thường, từng người ẩn thân, lợi dụng bóng cây che đậy, hóa thành gió xoáy, cuốn lương thực mà đi. Dư Đại Thúc, hiện tại chính sách tốt, thanh niên trí thức đều đã trở về thành phố để công tác. Sao ông không quay về? Vạn Thư Cao vừa đi, một bên thử thăm dò Dư Cường Quốc. Người nhà trong thành phố đều đã mất hết, trở về cũng khác gì đâu. Ta ở chỗ này cũng đã quen, cũng không thích ứng sinh hoạt trong thành phố. Dư Cường Quốc nhàn nhạt đáp. Vậy ông quê quán ở đâu? Vạn Thư Cao lại hỏi. Thượng Hải. Ở chỗ nào Thượng Hải? Cậu kiểm tra hộ khẩu đi à? Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Dư Cường Quốc lúc này đáp một câu, không phản ứng lại Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười nói. À, đi đường nhàm chán, tùy tiện hỏi vậy thôi. Mà đúng rồi, ông nói cương thi binh sĩ ở cốc biếu lạc đà là để bảo hộ thứ gì đó. Vậy Dư Đại Thúc ở lại núi lớn, có phải cũng để bảo hộ cái gì không? Dư Cường Quốc, bả vai hơi run lên quay đầu nói. Ta đã nói, ta quen sinh sống ở nơi đây. Muốn nói bảo hộ thì đó chính là bảo hộ tình cảm để báo thù cho huynh đệ năm đó. À, Dư Đại Thúc, ông định giấu tôi chứ gì? Ông muốn bảo hộ, căn bản không phải những thứ đó. Vạn Thư Cao cười to nói. Đừng tưởng rằng ông tính được, kỳ thực tôi cũng tính được. Tôi sư xuất Mao Sơn, lão sư tổ đại danh đỉnh đỉnh, nhân xưng tính tẫn thiên cơ, sư phụ còn là uy danh truyền xa, mọi người đều gọi là thần toán tử. Tại hạ bất tài. Nhưng tâm tư của ông cũng trốn không thoát được thần cơ diệu toán của tôi. Lời này đương nhiên là Vạn Thư Cao nói láo, hắn cố ý mê hoặc để thử Dư Cường Quốc. Ai ngờ Dư Cường Quốc tựa hồ khó chịu, gắt gao mà trừng mắt Vạn Thư Cao nói. Vậy cậu nói, ta bảo hộ cái gì? Nếu ông không nói ra, thì tôi cần gì phải nói toạc ra chứ? Tôi hiểu rõ là được rồi. Vạn Thư Cao tiếp tục ra vẻ cao thâm. Dư Cường Quốc hừ một tiếng, rồi tiếp tục lên đường. Phía trước xuất hiện một mặt vách đá ở trong tầm mắt. Phóng mắt nhìn lại, vách đá phía trước chính là một vách đá uốn lượn kéo dài, giống như giao long khởi vũ, đường cong lưu sướng. Nơi đây chính là Long Cốt Lĩnh, phía dưới vách đá kia chính là chỗ chúng ta năm đó gặp cương thi binh sĩ. Dư Cường Quốc ngón tay chỉ về phía trước nói. Nhị Miêu không nói câu nào, từ sau lưng gỡ xuống ô che mưa, đem cán ô nắm chặt ở trong tay. Phía trước có thi khí. Quả chiêm bích tư duy từ trong cán ô mà truyền qua. Nhị Miêu gật đầu hướng về phía sau quát. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi đi phía trước tìm tòi xem xét, xem có phải có cương thi binh sĩ xuất hiện không. Hiện tại đã nhận ra được thi khí, Nhị Miêu cũng không dám liều lĩnh. Vạn nhất thật sự tao ngộ với cương thi binh sĩ, bị bắn một phát súng, không phải là chết oan uổng hay sao? Chính vì vậy, Nhị Miêu để Hắc Bạch Vô Thường đi dò đường. Tuy rằng bọn họ cũng sợ súng, nhưng lấy tu vi của bọn họ, 5-3 phát súng sẽ đánh không chết, nhiều nhất là chịu khổ sở một phen mà thôi. Hắc Bạch Vô Thường lĩnh mệnh, hóa gió hướng phía trước mà đi tới. Không lâu sau, gió xoáy xoay trở về, Hắc Vô Thường trong gió lốc kêu lên. Phía trước không phát hiện ra bất cứ thứ gì, chỉ là ở trong nhà nhỏ của thợ săn, phát hiện một bao thịt bị gặm một nửa. Đó là thịt hôm trước ta để lại, chẳng lẽ đã bị dã thú ăn? Dư Cường Quốc khẽ nhíu mày nói. Vạn Thừa Cao cười to. Ồ, nhiều bức quá đi mất. Dư Đại Thúc, ông lúc trước nói cái gì nhỉ? Hiện tại đang là mùa hè, trong núi có rất nhiều đồ ăn. Thợ săn vào núi mà mang theo đồ ăn thì là một loại sỉ nhục. Ha ha, ông sao cũng mang theo thịt vào núi vậy? Không cần phải cùng loại người như cậu nói. Dư Cường Quốc lúc này mặt tối sầm lại. Ta vào núi, đại bộ phận đều là tìm kiếm cương thi binh sĩ. Nếu tùy tiện nổ súng thì sẽ rút dây động rừng, cho nên đôi lúc cũng mang theo thịt để dùng mấy ngày. Dứt lời, Dư Cường Quốc đi về phía trước vách đá. Nhị Miêu hất đầu về một bên, mang theo Vạn Thư Cao đi lên. Ba người tới gần vách đứng nhìn xung quanh, cũng không thấy bất cứ điều gì dị thường. Thế nhưng Nhị Miêu lại cảm giác được trong không khí có thi khí nhàn nhạt. Nhị Miêu nắm lấy cán ô khắp nơi quan vọng, quả chim bích tư di chuyển lại. Thi khí hướng tây mà đến. Phóng nhãn hướng tây nhìn lại, đều là khu rừng rậm rạp, che trời không thấy đường nhỏ. Vạn Thư Cao từ nhà tranh tìm ra được một bao thịt khô đã bị gặm một nửa nói. Nhị Miêu ca, anh nhìn thịt khô này này, nhìn có dấu răng, có phải là cương thi làm không? Có rất nhiều thi khí, dấu răng nhìn không ra được. Nhị Miêu tiếp nhận thịt khô, nhìn thoáng qua, rồi ném một bên nói. Phạm Bát Gia, các người bốn phía dẫn đường, hướng tây tìm tòi. Dù sao chúng ta muốn đi biếu lạc đà, vừa vặn thuận tiện. Tứ đại âm soái đáp ứng một tiếng, chia làm hai tổ, từ tả hữu ở phía trước mà tìm tòi khai đạo. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, Dư Cường Quốc, theo ở phía sau. Bởi vì cương thi binh sĩ trong tay có súng, cho nên Nhị Miêu không dám đại ý, cần thiết muốn ăn bài tứ đại âm soái mở đường. Trong rừng cây râm mát vô cùng, tuy là mùa hạ, nhưng cũng không cảm giác nóng bức chút nào. Trên mặt đất lá rụng, năm này tháng nọ trồng chất hủ hóa, dẫm lên đi mềm như bông. Dư Đại Thúc, ông không phải nói thời tiết tuyết rơi, cường thì binh sĩ mới ra hay sao? Sao bây giờ lại có? Vạn Thư Cao hỏi Dư Cường Quốc. Dư Cường Quốc nhíu mày đáp. Bên trong dịch kinh sáu hào cũng có biến hào, cho nên cương thi binh sĩ hành động có thay đổi cũng vô cùng bình thường. Hơn nữa, trước mắt còn không xác định ăn thịt là những cương thi binh sĩ đó. Vạn Thư Cao bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Đại Nguyên Soái, bên này có dấu chân. Thanh âm của Hắc Vô Thường ở phía trước kêu lên. Ba người Nhị Miêu đi qua. Quả nhiên ở một tầng lá rụng hủ bại, phát hiện ra một hàng dấu chân, hướng tây kéo dài mà đi. Dấu chân có thì khí. Nhị Miêu ngồi xổm xuống nói. Dù Cường Quốc cũng ngồi xổm xuống, dùng tay ở dưới, mà lấy tay đè lên dấu chân. Đây là dấu chân lưu lại ban đêm. Đến bây giờ, ước chừng khoảng 12 tiếng đồng hồ. Làm sao ông biết, ước chừng 12 tiếng đồng hồ? Chẳng lẽ là tính ra được? Vạn Thư Cao không bục, không phục mà hỏi. Ta ở trong núi đã vài thập niên, chẳng lẽ một chút kinh nghiệm cũng không có? Dư Cường Quốc chỉ vào dấu chân phía trước nói. Xem ra không sai, đây là dấu chân cương thi binh sĩ. Bọn họ cùng với người bình thường không giống nhau, đi đường như là máy móc, bước chân có chút lê đất. Cậu nhìn dấu chân đó đi, đều không phải rất quy tắc. Người bình thường hành tẩu, bước chân cùng nhau hạ xuống, dấu chân không phải như vậy, từ dấu chân để nhìn chỉ có là cương thi. Nhị Miêu gật đầu nói. Nhiều đầu mã diện đi phía trước mau chóng đuổi theo, nhìn xem có tìm được cương thi binh sĩ không. Phạm Bát Gia, Tạ Thất Gia lưu lại, cùng chúng ta đồng hành. Nhiều đầu mã diện không dám chậm trễ, hóa gió mà đi. Ba người Nhị Miêu theo dấu chân, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi chưa được bao xa, dấu chân đã bị đứt. Cũng may quả chiêm bích có thể cảm nhận được hướng đi của thi khí, cũng không ảnh hưởng truy đuổi dấu vết. Nửa tiếng sau, Ngưu Đầu Mã Diện bay trở về nói, chúng tôi đã tìm được cốc biếu lạc đà, thế nhưng không nhìn thấy cương thi binh sĩ. Cương thi hành động thong thả, có thể trốn đi đâu? Nhện Miêu trầm ngâm không nói. Thi khí còn ở đây, kéo dài về hướng tây. Quả chiên bích lại chuyển tới. Nhị Miêu ca, đi ngửa ngày rồi, nghỉ ngơi ăn chút gì đã. Nếu không đợi những cương thi binh sĩ động thủ, tôi sẽ chết đói ở đây mất. Vạn Thư Cao thở hồng hộc, ngồi dưới đất nói. Thôi được rồi, nghỉ ngơi một tiếng, ăn cơm. Nhị Miêu cũng buông ba lô xuống bắt đầu dùng cơm. Dư Cường Quốc cầm súng săn nói. Muốn ta đi săn thú, làm chút đồ ăn không? Không cần đâu, giữa trưa ăn tạm là được. Nhị Miêu lấy cơm cháy cùng thịt khô chậm rãi mà ăn. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, đám người Nhị Miêu tiếp tục hướng tây mà đi. Mới đi được vài bước, Nhật Du Thần vèo một cái phiêu lại đây. Người nào? Dư Cường Quốc giật mình nâng súng định bắn. Người một nhà, hắn là Nhật Du Thần. Nhị Miêu vội vàng giữ nòng súng của Dư Cường Quốc lại, chuyển hướng Nhật Du Thần hỏi. Làm sao vậy? Phát hiện được gì sao? Hồi bẩm đại nguyên soái, phía trước hơn 5 dặm có cương thi mang súng, tổng cộng là 3 tên, ăn mặc quân trang, ở một bờ sông đang hành tàu. Nhật Du Thần chắp tay nói tiếp. Không có hiệu lệnh, chúng ta không dám động thủ. Dạ Du Thần ở nơi đó nhìn chằm chằm, còn ta trở về báo tin. Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Người xác định là cương thi? Cây này... Cùng cương thi cũng không giống lắm, không có răng nanh, làn da cũng không phải màu đen. Bọn họ trông như là người mới chết. Nhật Du Thần ngẫm nghĩ nói tiếp. Hơn nữa đi đường cũng không giống nhau. Cương thi là nhảy đi trên đường, còn bọn họ là cất bước đi đường, từng bước một mà đi, nhưng có chút lê lết trên đường. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi hỏi, có phát hiện thủ hạ quỷ khấu của Lô Hiền Tử không? Trước mắt không có, nhưng chúng ta vẫn luôn tuần tra tới cốc biếu lạc đà, phát hiện nơi đó có chút không đúng. Nhật Du Thần nói, có chỗ nào không đúng? Chỗ đó quỷ khí nặng nề, có mấy đầu địa mạch ngầm, từ địa hình để nhìn, đã tiếp cận quỷ môn quan minh giới. Ta cùng với Dạ Du Thần tham tưởng một phen, cảm thấy chỗ kia chính là quỷ môn quan âm đình của Lô Hiền Tử. Nhị Miêu cười nói. Lô Hiền Tử dã tâm không nhỏ, quỷ môn quan đều có, không biết có thiết lập thành phong đô cùng 18 tầng địa ngục không? Thế này đi, 6 đại âm soái các ngươi cùng nhau tiến đến. Trước tiên bắt sống 3 cương thi thổ phỉ cho ta, sau đó chúng ta lại đi biếu lạc đà, từng bước một mà tới. Vâng. Nhật Du Thần đáp ứng một tiếng, cùng Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau bay đi. Đám người Nhị Miêu cũng đánh lên tinh thần, nhanh bước chân hơn mà đuổi theo phía trước. Ra một rừng cây, phía trước chính là sông nhỏ bọn họ vừa mới nói. Còn sông này cũng từ biếu lạc đà chảy qua. Dư Cường Quốc nói. Nói như vậy, đại bản doanh cương thi binh sĩ thực sự là ở biếu lạc đà này. Cương thi binh sĩ đó đã xuôi dòng mà đến sao? Vạn Thư Cao trêu chọc nói. Chắc là định kỳ có lũ về nên bọn họ ra đây để bắt cá ăn sao? Dư Cường Quốc đang muốn phản bác thì đột nhiên nghe được tiếng súng vang lên từ sườn tây xa xôi chuyển tới. Đoang! Tiếng súng thanh thúy kéo một âm cuối thật dài. Là cương thi binh sĩ bắn chúng. Súng trường của Hán Dương. Dư Cường Quốc mặt mang theo hoảng sợ nói. Không nghĩ tới bọn họ ban ngày ban mặt cũng ra đây. Chỗ nổ súng ước chừng bao xa? Nhị Miêu hỏi. Liền ở bờ sông vừa rồi Nhật Du Thần nói, hiện tại cách nơi đây chỉ còn 3 dặm. Dư Quốc Cường nói, Nhị Miêu nhanh bước chân. Quá xa ngoài tầm với, đi nhanh một chút, hy vọng có thể bắt được bọn họ. Nhưng nghênh diện một trận kình phong bổ nhào vào, Hắc Vô Thường hét lớn. Đại nguyên soái thuộc hạ vô năng, mấy cương thi nhảy sông đào tẩu, Nhật Du Thần còn bị bắn một phát súng, suýt nữa đã hồn phi phách tán. Nhị Miêu tức giận nói, các người đúng là vô năng. 6 đại âm soái mà không đối phó được với 3 cương thi. Đại nguyên soái, những cương thi đó lực lớn vô cùng, trong tay lại có hỏa khí. Hơn nữa đây không phải địa bàn của chúng ta, lại ở dưới ánh nắng chói chang. Chúng ta tu vi khó có thể thi triển được, cho nên... Hắc Vô Thường thanh âm mang theo hổ thẹn nói. Thôi được rồi, mang ta đi bờ sông, ta tự mình đi nhìn xem. Nhị Miêu buồn bực không thôi. Bước chân vội vàng, rốt cuộc sau một tiếng đã chạy tới bờ sông. Mặt sông không rộng, ước chừng hơn 2 trượng, nhưng nước sông lại chảy xiết, từ sườn tây trào dâng tới, ào ào bọt sóng quay cuồng. Ngưu Đầu Mã Diện cùng nhau hiện thân chỉ vào bờ sông nói. Bọn họ chính là từ nơi đây nhảy xuống, rơi xuống nước, liền không nhìn thấy đâu nữa. Các người lui ra sau. Nhị Miêu đi đến bờ sông, rút ra đả thi tiên, hướng về phía mặt sông, không một chút do dự, một roi mà quất xuống. Vụt! Một tiếng vèo sang, tạo nên tiên ảnh, tiếp theo dừng ở trên mặt sông phát ra một tiếng động rất lớn. Đả thi tiên cường lực đánh sâu xuống dưới, bọt sóng bay múa, bọt nước bắn lên, ở trên mặt sông bắn khởi cao 2 trượng. Nhị Miêu một roi rút ra, không đợi bọt nước rơi xuống, lại vút vút vút mấy roi mà quất xuống. Nước sông bị quất liên tục đã tạo ra thành một khe nước. Nhị Miêu ca đúng là lợi hại thật, huy tiên tách nước, đúng thực sự là huy tiên tách nước. Vạn Thư Cao đứng ở trên bờ sông, hô to không thôi. Dư Cường Quốc càng là chấn động, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhị Miêu ra tay. Vạn vạn không nghĩ tới, Nhị Miêu trong tay có cây roi uy lực lớn như vậy. Nhị Miêu không thèm để ý người khác cảm nhận ra sao, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt sông. Nhưng mấy roi vừa quất, cơ hồ tách ra mặt nước để thấy được đáy sông, lại không phát hiện ra bóng dáng cương thi binh sĩ. Nếu 3 cương thi kia còn ở dưới sông, thì sẽ không thể chịu nổi được mấy roi này. Nước sông lại nhanh chóng hướng về Nhị Miêu quất roi tụ tập mà đến. Nháy mắt đã dồn lại, xôn xao một tiếng nước chảy, va chạm cuộn sóng ngập trời. Nhị Miêu lùi ra phía sau mấy bước, lắc đầu nói. Cương thi đã đi rồi, không còn ở trong sông. Dòng nước lớn thế này, khẳng định đã vọt tới hạ du. Vạn Thư Cao nói. Cũng không nhất định, có thể bọn họ ngược dòng mà lên, đã về tới Biếu Lạc Đà. Dư Cường Quốc khẽ nhíu mày. Nhị Miêu thu đả thi tiên, nắm lấy cán ô, muốn nghe xem ý kiến của quả chiêm bích. Nước sông lao nhanh, nơi này đã phát hiện không thấy thi khí. Quả chiêm bích tư duy chuyển đến. Vậy được rồi, đi thôi, đến Biếu Lạc Đà. Nhị Miêu vung tay lên nói. Nếu bờ sông tìm không thấy cương thi binh sĩ, lưu lại nơi này cũng lãng phí thời gian. Hướng lên trên, có một cây cầu gỗ có thể qua sông được, cùng ta đi. Dư Cường Quốc cầm súng săn, dẫn đường đi phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.